Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 460, chương 460, tưởng niệm đối chiến. 4/4, sau đó, tại chỗ có huấn luyện ra đều lấy được một tấm gỗ chế huy chương. Đem mang ở trước ngực sau đó, chấn trưởng lại mở miệng lần nữa. Vậy sao, đối chiến bắt đầu, Nga. Hướng theo chấn trưởng kia kích tình âm thanh rơi xuống, đám người nhanh chóng hoan hô hướng bốn phía phân tán ra. Hướng trong chấn nhỏ phố lớn ngõ nhỏ chạy đi. Vậy sao, chúng ta sẽ lại này tách ra đi. Cố gắng Nga, Adina cười hướng Lôi Nặc nói ra. Ừ, nghe vậy, Lôi Nặc gật đầu một cái, thoạt nhìn lòng có chút không yên. Adina có chút kỳ quái nhìn Lôi Nặc một cái, lập tức liền chuyển thân chạy ra, mà Lôi Nặc chính là chậm rãi đi, giống như là nhàn nhã nếu bước phổ thông, cúi đầu hướng trong trấn nhỏ đi tới. Lúc này, hắn vẫn còn đang suy tư đến phá hư kết giới phương pháp. Đồng thời, cũng tại đề phòng lúc nào cũng có thể sẽ tới tập kích. Keng, chi nhánh phân phát nhiệm vụ. Mời túc chủ tự mình kiểm tra. Lúc này, hệ thống âm thanh lại lần nữa tại Lôi Nặc trong đầu vang rồi. Hả, lại tới. Nghe thấy phân phát nhiệm vụ âm thanh sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút. Tối hôm qua vừa mới phát bố trí một cái nhiệm vụ, hiện tại lại tới một cái. Lập tức, Lôi Nặc liền mở ra bảng nhiệm vụ. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ xuất sắc. Tại thu hoạch tế tưởng niệm trong đối chiến, lấy được xuất sắc, nhiệm vụ hoàn thành tưởng thưởng túc chủ rút thưởng số lần nhân 3, ấy. Nhìn thấy nhiệm vụ này sau đó, Lôi Nặc nhún vai một cái. Được rồi, bất quá là một có cũng được, không có cũng được nhiệm vụ. Nhiệm vụ tưởng thưởng chỉ là 3 lần rút thưởng, Lôi Nặc không còn gì để nói. Bất quá. Điều này cũng làm cho Lôi Nặc đề cập tinh thần đến. Cũng vậy, tại đây suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, nên tới vẫn sẽ tới đấy. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Lập tức, Lôi Nặc hít sâu một hơi, sau đó khóe miệng hơi vểnh lên. Đến đây đi, Latias, Victini, để cho chúng ta đánh ngã bọn hắn đi. Lôi Nặc cười nói, lập tức, Lôi Nặc liền tiểu chạy. Nhanh chóng tại trong trấn tìm được mục tiêu đến. Ô, nói ni, mà Latias cùng Victini cũng nhanh chóng đi theo Lôi Nặc nhịp bước. Dựa ngươi đến chiến đi. Một lát sau, chỉ thấy Lôi Nặc tại trên đường chính đuổi kịp một cái đeo huy chương tiểu bàn tử. Sau đó giơ lên Pokebo hướng hắn nói ra. Ây, nhìn thấy Lôi Nặc sau đó, tiểu bàn tử muốn khóc tâm tình đều có. Hắn rõ ràng nhận ra thiếu niên ở trước mắt là ai. Cùng Lôi Nặc đánh, không là tìm ngược sao? Bất quá, ngại vì quy tắc, tiểu bàn tử vẫn là vẻ mặt đau bi a mà móc ra Pokebo. Cùng lúc đó, giữa hai người, cũng nhanh chóng xuất hiện một cái trọng tài. Huy huy người từ đâu xuất hiện a? Nhìn đến đột nhiên xuất hiện trọng tài. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt rồi một câu. Vậy sao? Bắt đầu tranh tài. Hướng theo trọng tài rơi xuống, Lôi Nặc cùng tiểu bàn tử đều nhanh chóng ném ra Pokebo. Đi thôi, Stalin. Bên trên, Shinchino. Bên trên, Shinchino. Hướng theo Pokebo mở ra, một cái thân thể tròn vo Stalin cùng một cái manh manh Shinchino xuất hiện ở trên sân. Đinh, Stalin, màu lam, LV54, ngạch, tài nghệ không sao thế à. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến, lập tức vừa nhìn về phía Shinchino. Shinchino, đánh như thế nào tùy ngươi rồi, ngươi vui vẻ là được rồi. Lôi Nặc lạnh nhạt nói, nhìn thấy đối thủ yếu như vậy, Lôi Nặc kích tình cùng nhiệt huyết trong nháy mắt giống như là bị tưới một chậu nước lạnh một dạng. Trực tiếp dập tắt, kỳ ư, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, chỉ thấy Shinchino sắc mặt vui mừng, sau đó ánh mắt híp một cái, vẻ mặt không có hảo ý bộ dáng nhìn chằm chằm Stalin đại mặt béo phì. Bát, Shinchino kia khiếp người ánh mắt, trong nháy mắt để cho Stalin trong lòng chợt lạnh, không tự chủ sau đó lui một bước, một cổ dự cảm bất tường xông lên đầu. Sau đó, liền thấy trên sân, tại đối diện tiểu bàn tử dưới sự chỉ huy, Stalin không ngừng tấn công đến. Sau đó tại Shinchino linh hoạt né tránh hạ, Stalin tấn công lông đều không đụng phải một cái. Một lát sau, chỉ nghe một hồi, bát, bát, bát, mong tiếng vỗ tay vang lên. Sau đó, oanh, một hồi, Stalin trực tiếp té ở trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt còn một phiến sưng đỏ. Hơn nữa, lúc này Shinchino còn chạy tới Stalin trước mặt của, bắt lấy cái đuôi của mình, tại Stalin trên mặt tứ xứ ra dấu, phảng phất đang nghiên cứu lần sau rút chỗ nào tốt. Thấy vậy, lôi nặc sạm mặt lại, con mẹ nó, cái này quất mặt cuồng ma còn đang nghiên cứu quất mặt muốn rút ở chỗ nào. Là cái ý này sao? Mà đối diện tiểu bàn tử cũng muốn khóc, toàn thân run rẩy nhìn đến Shinchino cùng lôi nặc, nội tâm là hỏng mất không? Các ngươi là ma quỷ sao? Khi dễ như vậy người có ý tứ sao? Không sai, lúc này, Shinchino kia manh manh bề ngoài, kia một bộ cầm lấy cái đuôi tại Stalin trên mặt khoa tay múa chân nghiên cứu bộ dáng. Tại tiểu bàn tử liền là một bộ ác ma diện mạo. Vậy đáng yêu bề ngoài, chính là ác ma ngụy trang. Shinchino chiến thắng, mời người chiến bại giao ra huy chương của mình. Lúc này, bên cạnh trọng tài cũng là vẻ mặt không nói nhìn đến Shinchino. Sau đó giơ lên hướng tiểu bàn tử nói ra. Sau đó, chỉ thấy tiểu bàn tử nhanh chóng thu hồi Stalin, đem huy chương đi tới đến bái lôi nặc ném tới. Sau đó nhanh chóng chuyển thân chạy ra, phảng phất là đang trốn tránh vật gì đáng sợ tựa như. Lôi nặc không biết là, tiểu bàn tử vừa chạy, còn một bên trong lòng hô to, mụ mụ, ta phải về nhà, nhận lấy huy chương sau đó. Lôi nặc nhún vai một cái, sau đó cũng không thu hồi Shinchino rồi, trực tiếp mang theo nó tại trong trấn tìm kiếm khởi mục tiêu kế tiếp đến. Liền loại này, rời đổi theo thời gian, đối chiến âm thanh ở trong trấn nhỏ khắp nơi vang rồi. Đám huấn luyện gia đều nhiệt tình dâng trào, hoạt động tiến hành một bộ khí thế ngất trời bộ dáng. Lôi nặc không có chú ý tới là, trấn nhỏ bầu trời, những cái kia tại hàng vỗ máy bay không người bên trong. Không biết lúc nào, lẫn vào một chiếc bề ngoài kỳ lạ màu đen máy bay không người. Tìm được, ừ, nóng coi hệ thống thật đúng là tốt dùng. Ẩn thân cái gì tại cái hệ thống này trước mặt không chỗ dùng chút nào. Một đạo tiếng nói tại trấn nhỏ trong một mảnh rừng cây vang rồi. Hả, tìm được sao, ở đâu? Một giọng già nua vang rồi. Ha, tu, đừng nóng, để cho ta xem một chút. Chỉ thấy một tên Eagle hướng một vị lão nhân nói ra. Nếu mà lôi nặc ở chỗ này, liền sẽ phát hiện, lão nhân chính là Tu Hướng Dương. Hoa Nga, làm sao? Tu Hướng Dương hỏi. Hắc hắc, thật đúng là bất khả tư nghị. Victini cư nhiên biết cùng đối đãi người loại chung một chỗ. Hơn nữa, người kia chính là cái đại danh nhân. Tu, ngươi cũng khẳng định biết. Ngươi đoán một chút người là ai vậy kia? Tên kia Eagle có chút ngoài ý muốn nói ra. Nói xong, còn dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt nhìn đến Tu Hướng Dương. Là ai? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.